vừa thu dọn chăn gối, đánh răng rửa mặt, hâm nóng sữa tươi, luộc hai quả trứng gà. Sắc quỷ vẫn bay bay ở phía sau Ngôn Bình, không thôi thúc giục hắn mau nhanh mau nhanh. Ngôn Bình không khỏi tự lẩm bẩm, thực sự là tự làm bậy, không thể sống a, cách Trương.